Khi bốn mắt gặp nhau, vẻ dịu dàng trong mắt anh khiến tim cô ấm lại. Chỉ một tích tắc như thế thôi, sau đó lại trở lại vẻ lạnh nhạt. Tấn Tuyên nhanh chóng nhìn sang người khác, mỉm cười chào hỏi ông bà Vu. Vu Lâm luôn đứng cạnh Vu Tiệp để quan sát phản ứng của hai người, nhìn mãi rồi cũng thấy yên tâm. Gương mặt của Tấn Tuyên xuất hiện vẻ bỡn cợt hàng ngày, giống như mỗi lần kết thúc một cuộc tình, anh vẫn thản nhiên như cũ, như thể thứ vừa kết thúc không phải là tình yêu mà là một trò đùa vậy. Vu Tiệp chỉ cần là mình như trước là được. Vốn dĩ cô đã rất ít nói và không khiến cho người khác phải chú ý, chỉ cần câu chuyện có không liên quan đến mình thì cô có thể yên lặng cả buổi tối. Ở trên bàn ăn, bố mẹ cố ý xếp cho Tấn Tuyên và Vu Tiệp ngồi xa nhất. Tấn Tuyên ngồi xuống với vẻ bất cần, còn kéo Vu Lâm ngồi bên cạnh mình, khiến cho Vu Lâm đắc ý nhìn Vu Tiệp ngồi đối diện, nhưng cô vẫn thản nhiên không nói gì. Cả hai nhà đều quan tâm đến chuyện Tấn Tuyên ra nước ngoài, nhiệt tình chỉ bảo anh phải chú ý những gì, đặc biệt là ông bà Tấn. Nói cho cùng, tuy rằng anh đã lớn nhưng vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại đi lâu như thế nên họ vẫn cảm thấy lo lắng, cứ dặn dò không ngớt. Tấn Tuyên mỉm cười lắng nghe, ánh mắt không nhìn về phía Vu Tiệp, mà vị trí cô ngồi cũng rất dễ bị mọi người bỏ qua. Cơm nước xong, Vu Lâm kéo Tấn Tuyên về phòng xem xét những tài liệu liên quan đến Singapore mà anh tìm được. Cô thật sự rất hâm mộ Tấn Tuyên, mới vào công ty nhưng được đại tiểu thư để mắt, bắt đầu bước vào đẳng cấp cao, tiền lương tới mười mấy vạn. Vu Tiệp lặng lẽ dựa vào ban công, ngắm người xe như nước ở bên dưới. Ánh đèn màu lấp lánh khiến cho người ta hoa cả mắt, bỗng nhiên thấy một cảm giác lạ. Còn nhớ lần trước đến nhà họ Tấn, cô và Tấn Tuyên còn đấu khẩu với nhau, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Chuyện đời, nó thật là kỳ diệu. Không biết từ lúc nào mà Tấn Tuyên trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Cô và anh có được xem là thanh mai trúc mã. Tùy cái kiểu thanh mai trúc mã này khiến mọi người khó hiểu, không cãi nhau thì cũng là đánh nhau. Nhưng trong lúc cãi vã với anh, cô và anh không tài nào phớt lờ được sự tồn tại của nhau. Thì ra đã từ rất lâu, Tấn Tuyên đã âm thầm bước vào trái tim cô. Khi đó cô cố chấp cho rằng Tuấn Tuyên là ác quỷ của mình, nhưng lại thật không ngờ ác quỷ ấy có ngày biến thành anh hùng che nắng che mưa, khiến cho cô cảm nhận được mùi vị của tình yêu vậy. Đột nhiên có một lúc, một lực nào đó đè xuống, mùi khói thuốc quen thuộc nhẹ nhàng xộc vào mũi. Lúc nào anh cũng ngang ngược, dịu dàng đến như vậy. Vu Tiệp không quay lại mà tỏ ra hơi căng thẳng. Họ vẫn đang ở bên trong. Thế nên anh mới đến xin một nụ hôn của mèo hoang. Đôi môi nóng ấm của Tấn Tuyên đã tự động áp vào sau tai cô. Vu Tiệp dần dần quay đầu lại. Trong bóng đêm, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt mang nụ cười nhẹ nhàng khiến cô ấm áp. Cô cũng rất nhớ anh. Vu Lâm đâu? Anh bảo cô ấy xuống lầu mua hộ bao thuốc rồi. Tấn Tuyên khẽ chớp mắt. Đối với Tiểu Lâm thì chỉ cần vài câu là cô nàng sẽ ngoan ngoãn ngay. Vu Tiệp cũng không nhịn được bật cười. Anh á, quá đáng thật. Anh vì em nên mới thế mà. Tấn Tuyên nhướng môi nói. Vu Tiệp chủ động ôm cổ anh, hưởng thụ những cảm giác xúc động mà anh mang đến. Lần nào được anh ôm siết như thế, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yêu anh nên cô cũng trở nên to gan. Những cảm xúc được anh gợi mở dần dần tích cô tụ, đó gọi là yêu. Vu Tiệp vẫn đang choáng váng thì Tấn Tuyên đẩy cô ra, tham lam hôn nhẹ lên môi cô, rồi bước lùi người tựa lên lan can. Một lúc sau thì Vu Lâm xuất hiện, ánh mắt lạ lùng, cười cợt. Vu Tiệp thoáng nhận ra Vu Lâm đã về. Lúc nãy cô nói cô và Tấn Tuyên, Vu Lâm đã nhìn thấy rồi ư? Em ở đây làm gì? Vu Lâm trừng mắt nhìn Vu Tiệp, biết ngay là con bé sẽ không từ bỏ cơ hội bám lấy Tấn Tuyên mà. Vu Tiệp bình thản quay đi, học Tấn Tuyên dựa vào lan can phớt lờ Vu Lâm. Vu Lâm định nói tiếp nhưng Tấn Tuyên đã lên tiếng. Anh đã chào từ biệt Vu Tiệp. Tấn Tuyên quay lại mỉm cười, không tỏ ra thù địch với con gái là nguyên tắc của anh. Nói xong, anh khoác vai Vu Lâm rồi rời khỏi ban công. Vu Tiệp tựa người vào lan can, không nhịn được cười khẽ. Tấn Tuyên đáng ghét, tại sao anh có thể vỗ về con gái đến mức họ trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tiếc là anh lại xui xẻo giỡn cô, còn cô chỉ chuyên cắn anh, chọc anh giận, đúng là kẻ tám nạng người nửa cân. Hôm nay Tấn Tuyên đi, mọi người đều đi tiễn trừ Vu Tiệp. Vu Tiệp viện cớ trốn trong trường, Tấn Tuyên không nói gì, chỉ cười nhẹ. Mọi người đều đến sân bay tiễn anh, tranh thủ những phút giây cuối cùng được ở bên nhau. Lâm Chấn Đông không đến tiễn Lâm Ngữ Âm, bởi vì với ông, chuyện con gái ra nước ngoài đã quá quen thuộc. Hơn nữa, lần này đi là vì công việc, không cần vướng bận nhiều. Con gái lớn rồi thì cũng nên đi ra ngoài rèn luyện. Thế nên khi Lâm Ngữ Âm thấy rất nhiều người đến tiễn Tấn Tuyên, trong lòng cũng hụt hẫng. Tình thân trong gia đình cô lúc nào cũng nhạt nhẽo. Cô thật sự rất hâm mộ tình cảm của gia đình anh. Tấn Tuyên đến, đưa cho cô một ly cà phê nóng. Sao, buồn à? Anh nhìn thấy vẻ cô đơn của cô. Lâm Ngữ Âm nhìn xuống, cố ý giấu vẻ hụt hẫng, khẽ nói, quen rồi. Bỗng nhiên, cô ngẩng lên, hỏi Tấn Tuyên, cô bé không đến tiễn anh à? À, Tấn Tuyên uống cà phê, môi vẫn nở nụ cười. Chắc không nỡ chứ gì. Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười của anh thì dần dần hiểu ra, anh biết nguyên nhân Vu Tiệp không đến. Là tôi không muốn cô ấy khóc thôi. Tấn Tuyên cố tỏ ra thoải mái, nhưng không giấu được nỗi nhớ nhung. Cô bé thật sự may mắn. Lâm Ngữ Âm buồn bã nhìn tình cảm sâu đậm của Tấn Tuyên dành cho Vu Tiệp, khiến cô không còn cách nào khác. Dù cô cố gắng bao nhiêu, mất công đến mấy, cũng không thể chia lìa hai người. Người may mắn là tôi. Tấn Tuyên nhớ đến Vu Tiệp, ánh mắt bỗng dịu dàng như hoa nở. Nhóc Trịnh thấy Vu Tiệp đang chăm chú đọc sách thì lạ lùng. Suốt buổi tối cô chẳng nói gì. Có muốn uống nước ngọt không? Nhóc Trịnh thì thầm hỏi. Vu Tiệp ngước lên, nghĩ ngợi. Để tôi mua. Nói xong không đợi câu trả lời, đã xách túi ra khỏi phòng học trong thư viện. Nhóc Trịnh lo lắng, chạy theo. Từ xa đã thấy cô đang cắm đầu cắm cổ chạy. Nhóc Trịnh không lên tiếng, chỉ bám theo. Vu Tiệp đã chạy qua quán tạp hóa. Cô định đi đâu? Nhóc Trịnh ngờ vực. Cuối cùng thì Vu Tiệp cũng dừng lại ở vườn hoa, tay chống vào gốc cây, thở hổn hển. Nhóc Trịnh đến bên cạnh cô hỏi, Vu Tiệp. Vu Tiệp cúi đầu, chỉ mải thở, có lẽ chạy theo mệt quá nên ho sặc sụa, tiếng ho mỗi lúc một lớn. Nhóc Trịnh lo lắng khẽ vỗ lưng cô, quan tâm hỏi, kìa, Vu Tiệp, sao vậy? Phía sau văng vẳng âm thanh nức nở, nghẹn ngào, Vu Tiệp khóc. Nhóc Trịnh lo lắng quay lại thì bị Vu Tiệp giữ chặt, vùi mặt vào vai cậu, tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Nhóc Trịnh không biết đã đứng như thế bao lâu, chỉ biết màng áo trên vai đã ướt đẫm. Cảm giác mát lạnh đó cũng như nỗi thê lương trong lòng, cậu dần dần hiểu ra. Hôm nay là ngày mà Tấn Tuyên đi, cậu bất chợt thấy chơi vơi. Dù Vu Tiệp ngụy trang ra vẻ thản nhiên và bất cần, cô vẫn không chống lại nỗi đau trong lòng. Vu Tiệp rất thương tâm. Cô không dám đi tiễn Tấn Tuyên, sợ mình sẽ sụp đổ ngay khi anh bước qua cửa. Diễn xuất có tốt mấy cũng không che giấu được nỗi đau trong lòng mà Tấn Tuyên lại đi cùng người con gái khác. Cho dù an ủi như thế nào, cô vẫn để tâm đến việc đó. Những người yêu nhau luôn luôn hẹp hòi ích kỷ, cô không thể phóng khoáng nhìn họ cùng đi với nhau. Cứ nghĩ đến việc Tấn Tuyên sắp đi, cảm giác buồn đau này lại dày vò cô. Nếu đi tiễn, nhất định cô sẽ mở miệng giữ anh lại. Tấn Tuyên, không bao giờ được quên em, cho dù một phút cũng không được, bởi vì em sẽ dùng mỗi giây mỗi phút trong tương lai để nhớ anh cho đến khi anh quay về. Chương 62. Chuyến bay ở Singapore. Quãng thời gian đầu chia xa, cho dù ở bất kỳ phương diện nào cũng đều là đau khổ, nhưng họ luôn tìm ra đủ mọi lý do để vờ như mình có thể chống lại được sự dằn vặt của nỗi nhớ. Một ngày, hai ngày, Vu Tiệp không dám quấy nhiễu Tấn Tuyên. Anh vừa đến đó chắc chắn có rất nhiều việc, có rất nhiều tình huống đang chờ anh giải quyết. Nhưng ngày nào Tấn Tuyên cũng gửi tin nhắn, lúc nào cũng gửi lời chúc ngủ ngon đến cô vào mỗi đêm. Vu Tiệp ngoan ngoãn ghi lại cái nỗi nhớ ấy, nghe lời anh để gặp lại anh trong giấc mơ. Một tuần sau, Tấn Tuyên sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cuối cùng cũng có thể lên mạng chat webcam với Vu Tiệp. Nhưng máy tính của cô chưa chuyển đến trường lại có bạn trong phòng nên cũng không tiện. Cô đành phải đến quán net tìm một phòng riêng đợi Tấn Tuyên gọi. Nhưng anh xử lý bận việc từ sáng đến tối, thời gian được gặp trên mạng ít đến thảm thương.

một cái tên đáng yêu. Vu Tiệp vừa nhìn thấy gương mặt đau khổ của nhóc Trịnh là biết ngay Viên Viên đã bám dính lấy cậu. Cậu còn cười bảo cậu cứu tôi mà cậu chuồn đi nhanh hơn ai hết. Đúng là quái lạ, cậu đã nói rất rõ ràng rằng cậu tuyệt đối không thích dạng con gái cá tính, mà cái cô Viên Viên kia cứ bám chặt lấy cậu không rời, khiến cậu sắp không chịu nổi nữa. Tôi còn sợ cậu bé hơn cô bé ấy, còn hơn cậu á. Cứ nhìn thấy tôi là cô bé lại nhe nanh ra dọa dẫm. Tôi còn chọc giận cô bé thì bị cắn trọng thương mất. Vu Tiệp cười hích hích. Nhóc Trịnh vẫn tỏ ra sợ sệt. Đúng là tú tài gặp binh lính, có lý cũng không nói rõ được. Với một cô bé bạo lực như thế thì 36 kế chạy là thượng sách. Cậu bảo tôi phải làm sao? Nói dối mà vẫn thế. Nhóc Trịnh ủ rũ dựa vào tường, bất lực thở dài. Thì biết đâu người ta lại thích cậu thật lòng. Hay là cứ thử đi. Vu Tiệp cười hi hí. Không chừng hẹn hò một thời gian, cô bé kia thấy nhạt nhẽo quá sẽ tự động từ bỏ cũng nên. Ai thèm, nếu cô bé nói ít được như cậu thì tôi còn suy nghĩ. Nhóc Trịnh quay sang nhìn Vu Tiệp chằm chằm. Vu Tiệp lúng túng nhìn đi nơi khác. Nhóc Trịnh, tại sao lại phải khổ như vậy? Cậu không thể cứ lấy tiêu chuẩn là cô để tìm bạn gái, như thế sẽ làm tổn thương những cô gái thích cậu thật lòng. Thực ra tôi cũng thích những người cá tính như cô bé ấy, phóng khoáng tự nhiên, không hề giả tạo, tuổi trẻ phải như thế. Vu Tiệp dựa vào tường, ngước nhìn bầu trời trong xanh, bầu trời của Tấn Tuyên liệu có xanh như vậy? Khóe môi cô dần nở nụ cười. Nhóc Trịnh nhìn thấy nỗi nhớ nhung của cô thì thở dài, phải tỉnh lại, trái tim của cô không chứa nổi người thứ hai. Gần đây anh ấy thế nào? Cậu biết Tấn Tuyên luôn luôn gửi clip cho Vu Tiệp. Nỗi nhớ của hai người không hề giảm sút. Tình cảm sâu sắc ấy đã được cậu chứng kiến tất cả. Có lúc cậu rất ngưỡng mộ Tấn Tuyên. Nếu cậu quen Vu Tiệp sớm hơn thì liệu người cô quan tâm sẽ là cậu chứ? Càng ngày càng bận, anh ấy gầy đi nhiều. Nhớ đến Tấn Tuyên, trong lòng của Vu Tiệp lúc nào cũng thấy có phần buồn bã. Thế tên anh ấy có về không? Nhóc Trịnh biết Vu Tiệp cũng rất mong mỏi. Không biết, tôi cũng không dám hỏi. Vu Tiệp khẽ thở dài, lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhớ thì cứ nói với anh ấy. Nhóc Trịnh vỗ thật mạnh vào trán, khiến cho Vu Tiệp đờ đẫn ngước lên, bắt gặp một ánh mắt rất chân thành. Biết đâu anh ấy cũng muốn về. Vu Tiệp cảm động mỉm cười rồi gật đầu. Nhóc Trịnh đáng yêu, chính cậu cũng khổ sở mà vẫn còn thông cảm cho cô. Có cậu làm bạn thật tốt. Nhưng Tấn Tuyên trả lời là không về được. Tâm trạng của Vu Tiệp vì thế mà ảm đạm đi rất nhiều. Cô biết anh rất bận, biết anh có nhiều thứ phải xử lý. Nhưng bố mẹ vẫn rất nhớ anh. Anh đi đã lâu, về một chuyến cũng được mà. Hơn nữa, bận đến mấy thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Vu Tiệp ủ rũ mất mấy hôm, cuối cùng cam chịu dưới sự kiên trì an ủi của Tấn Tuyên. Cô không nên làm phiền anh. Cho dù nhớ đến mấy, cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của anh được. Cuối cùng thì trường học nghỉ đông, học kỳ sau chẳng còn mấy tiết. Các bạn của cô đều nhân kỳ nghỉ này đến phương Nam tìm việc. Bố mẹ cũng giục cô chuẩn bị sớm. Bây giờ công việc cũng không dễ tìm, đừng có đợi đến khi tốt nghiệp mới lo, lúc đó thì đã muộn. Vu Tiệp lặng lẽ trong lòng thầm nghĩ, có nên đi cùng nhóc Trịnh về miền Nam để thăm dò xem sao. Nhưng không ngờ Vu Tiệp còn chưa kịp nhắc đến chuyện đi Quảng Châu với nhóc Trịnh thì Lâm Hữu Nam đã đột ngột tìm gặp. Cái gì cơ? Vu Tiệp sững sờ nhìn Lâm Hữu Nam. Cậu có nhầm hay không? Sao, chị không vui à? Lâm Hữu Nam thấy cô như thế thì sắc mặt xa sầm. Sao cô lại tỏ ra kinh ngạc như vậy? Chẳng qua là cậu muốn cô đi nghỉ cùng thôi mà. Lúc nãy em nói là đi Úc á? Vu Tiệp vẫn không tin. Đúng thế, năm nay em muốn đi Melbourne, chị đi với em. Lâm Hữu Nam nói ngắn gọn. Tiếng Anh của chị tốt thì đi làm phiên dịch cho em. Cái gì? Em... Vu Tiệp nghẹn giọng, cười lớn. Cái lý do quỷ quái gì vậy? Không biết tiếng Anh thì sang đó làm gì? Cô em ở bên đó nên được ăn ở miễn phí. Lâm Hữu Nam tỏ vẻ thản nhiên. Này, khoan đã. Vu Tiệp ngắt lời. Nhưng chị có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông rồi. Chị định đi Quảng Châu với bạn. Quảng Châu thì có gì hay ho. Mặc kệ, chị phải đi với em. Lâm Hữu Nam bắt đầu phát huy đặc quyền trẻ con của mình. Nói lý không được thì bắt đầu lý sự cùn. À Nam, chị phải đi Quảng Châu có việc mà. Vu Tiệp ngao ngán nhìn cậu. Cứ ngỡ cậu đã trưởng thành, sao vẫn như xưa vậy? Năm nay em phải thi rồi, cho em thư giãn lần cuối đi. Em đã nhận lời bố, lúc về sẽ ngoan ngoãn học hành mà.

Nhưng lúc nghe thấy Singapore, đầu cô không hoạt động. Singapore, họ đang bay đến Singapore. Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Lâm Hữu Nam. Cậu ta cũng đang nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cô, dần tỉnh ngộ. Này, chị muốn làm gì? Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, thất thần lắc đầu, dựa vào lưng ghế trở lại, nhưng tâm trạng khó ổn định. Singapore, họ phải chuyển máy bay ở đó. Bỗng có một cảm giác vui mừng từ từ dâng lên. Hỡi ôi, Singapore, cô có thể gặp anh không? Chương 63, liệu có bỏ lỡ? 1:30 trưa, máy bay đáp xuống sân bay Changi của Singapore. Nhìn máy bay dần chậm lại, Vu Tiệp lại thấy hưng phấn. Còn ngẩn ra làm gì? Xuống đi. Lâm Hữu Nam buồn bực đẩy đẩy cô. Từ khi biết máy bay sẽ chuyển ở Singapore, cô luôn lơ đãng như vậy. Vu Tiệp sực tỉnh, liếc nhìn Lâm Hữu Nam một cái. Cậu nhóc này sao vậy? Bỗng dưng lại nổi cáu. Lâm Hữu Nam xách hành lý đi trước, Vu Tiệp đầu óc rối bời theo sau. Vu Tiệp không hề biết phương hướng, bị Lâm Hữu Nam đi vòng quanh sân bay. Nghe nói phải xuống làm thủ tục. Trong quá trình đó, Vu Tiệp mới hiểu đại khái, thì ra hãng hàng không này phải ở Singapore 7 tiếng đồng hồ, đến 8 giờ tối nay mới bay đến Melbourne. Vu Tiệp ngồi trên ghế đợi, cứ thấy bận thần thần chần chừ. Bây giờ cô đã ở Singapore, rốt cuộc cô nên đi gặp Tấn Tuyên không? Đột ngột cho anh một sự bất ngờ thế này, liệu anh có vui không? Vu Tiệp nghĩ chắc chắn là có, nên vẫn quyết định đi tìm anh. Lâm Hữu Nam đứng bên cạnh cô. Có phải muốn đi gặp anh ta? Gương mặt của An Nam có vẻ không chịu nổi. Vu Tiệp cười ngượng ngùng, mở di động gọi cho Tấn Tuyên. Singapore không có đóng dấu thông hành cho Trung Quốc đâu. Lâm Hữu Nam uống một ngụm nước lớn, chậm rãi nói. Là thế nào? Vu Tiệp ngẩn người. Từ quá chuyên ngành khiến cho cô thấy choáng váng. Chúng ta quá cảnh Singapore để đến Úc, nên không làm visa đi sinh, không thể ra khỏi sân bay được. Lâm Hữu Nam cười khẽ, xem cô còn định đi đâu. Vu Tiệp đờ người, tại sao lại có cái quy định như vậy? Chuyến bay này chỉ được đợi ở sân bay thôi sao? Vu Tiệp tỏ ra không tin, đứng dậy định hỏi thăm xem. Này, này, chị đi đâu? Lâm Hữu Nam thấy cô cuống lên thì vội vàng kéo lại, sợ cô bỏ đi mất. Chị đi hỏi xem làm visa như thế nào. Đợi ở đây 7 tiếng mà chị ở sân bay này thì thật quá đáng. Vu Tiệp tức tối định bỏ đi. Lâm Hữu Nam ôm chặt lấy cô, van xin. Được rồi, được rồi. Em lừa chị. Chúng ta có 96 tiếng tự do. Vu Tiệp nghe thấy lại càng rối mù mờ. Rốt cuộc là sao? Cô trợn mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của Lâm Hữu Nam. Chúng ta không cần đợi ở sân bay. Nhưng... A Nam hạ giọng lẩm bẩm, em không muốn chị đi tìm anh ta, không ở lại với em được à? Vu Tiệp giờ khóc giờ cười, A Nam chết tiệt, dám lừa cô, hại cô suýt nữa làm trò cười cho người khác. Này, em thật là trêu chẽn. Lâm Hữu Nam thấy Vu Tiệp không giận thì vội vàng chồm lại gần, ánh mắt đầy vẻ van nài. Chị đi với em mà, có thể chuyên tâm một chút được không? Vu Tiệp cười khẽ, chị vẫn đi Melbourne với em mà. Nói xong cô ngồi vào ghế, lấy điện thoại, nhìn vẻ mặt ủ rũ của An Nam, cô từ từ gọi cho Tấn Tuyên. Cuối cùng cũng gọi được, Vu Tiệp cảm thấy tim như thót lên tận cổ họng. Tiểu Tiệp, giọng của Tấn Tuyên như bay thẳng vào tim cô, mong đợi và khao khát khiến tiếng của cô trở nên cực kỳ yếu ớt. Tấn Tuyên, anh có bận không? Tiểu Tiệp, thật là hiếm hoi, em lại chủ động gọi cho anh ấy. Giọng nói vui sướng của Tấn Tuyên vọng lại. Anh cũng đang chờ cô. Năm mới vui vẻ. Vu Tiệp do dự. Công ty của anh ở đâu? Công ty? Sao vậy? Muốn bay đến đây thăm anh à? Tấn Tuyên trở nên vui vẻ. Sao bỗng dưng mèo hoang lại ngoan đến vậy? Em cũng muốn lắm. Cụ thể là ở đâu? Vu Tiệp cố đè nén cơn xúc động, muốn tặng cho anh một bất ngờ. Tấn Tuyên báo địa chỉ. Vu Tiệp lẩm bẩm nhớ lại những câu tiếp theo của anh thì lại như tạt vào một gáo nước lạnh, khiến cô hoàn toàn tâm nguội ý lạnh. Nhưng mà hôm nay anh không ở Singapore, anh đi công tác rồi. Vu Tiệp cầm điện thoại hụt hẫng cùng cực. Cái gì vậy? Cô từ nơi xa chạy đến đây vất vả lắm mà anh lại không ở sinh. Sự thất vọng khiến cô đột ngột thấy mất sạch không còn hứng thú. Tiểu Tiệp, sao vậy? Tấn Tuyên không nghe thì cảm giác kỳ quặc. À là không có gì. Vu Tiệp cố nén sự thất vọng, bình thản nói. Anh đừng làm việc quá sức, Tết nhất rồi, còn bôn ba khắp nơi. Cô nghĩ hôm nay không được gặp Tấn Tuyên nên cũng không cần báo cho anh biết là mình đang ở Singapore làm gì. À, nếu mày hoang hôn anh một cái, sức khỏe của anh tràn trề, tinh thần thoải mái. Tấn Tuyên cười làm nũng, Vu Tiệp cũng ủ rũ hôn chụt một cái vào điện thoại. Nghe Tấn Tuyên vui sướng hôn trả, cảm giác hụt hẫng tan biến, nhưng vẫn rất buồn. Tại sao lại không ở Singapore? Được rồi, anh bận việc của anh đi. Vu Tiệp lên tiếng, không còn tâm trạng nào để nói nhiều. Nhớ là phải nhớ anh đấy. Tấn Tuyên dịu dàng nhắc rồi cúp máy. Lâm Hữu Nam ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của bọn họ, khóe môi dần nhướng lên thành một nụ cười kỳ lạ. Nhưng thấy vẻ đau khổ của Vu Tiệp, cậu vẫn nên an ủi. Sao vậy? Anh ta không ở Singapore à? Ừ, tại sao lại thế nhỉ? Vu Tiệp buồn bã xị mặt, sao lại trùng hợp như vậy? Được rồi, thì có lẽ là người ta bận mà. Lâm Hữu Nam chòm vai cô, an ủi. Chị đừng buồn nữa, còn em à, em đưa chị đi dạo, lo gì? Vu Tiệp nhăn nhó, ủ rũ gật đầu. Hai người làm xong thủ tục gửi hành lý xong xuôi, rồi mới ra khỏi sân bay, đi thăm Singapore xinh đẹp. Lâm Hữu Nam thật sự vẫn còn là một cậu bé. Cậu hào hứng kéo Vu Tiệp chạy quanh thành phố, thấy gì thú vị hoặc món ngon nào là cứ hứng chí mãi, ngắm nụ cười mừng rỡ của cậu. Một nỗi buồn trong lòng của Vu Tiệp cũng dần dần biến mất. Thôi vậy, đã đến thì cứ vui đi, không gặp được Tấn Tuyên thì chỉ có thể nói là duyên phận lần này của họ chưa đủ, muốn gặp gỡ vẫn phải chờ đợi. Đêm dần buông, Vu Tiệp và Lâm Hữu Nam quay lại sân bay, bắt đầu thủ tục lên máy bay. Do chuyển máy bay lên thủ tục cũng không phức tạp lắm. Lâm Hữu Nam xếp hàng ở bên cạnh Vu Tiệp, thấy vẻ mặt thất vọng hiện lên trên mặt cô thì thoáng chạnh lòng, khẽ ôm vai cô nói. Làm ơn đi, bây giờ là đi chơi mà, chị có vui lên được không? Chẳng lẽ đi với em là đau khổ à? Vu Tiệp liếc nhìn cậu cười khổ. Cô cũng không muốn thế, nhưng hiện giờ thì cô thật sự là không vui nổi. Xin lỗi. Lâm Hữu Nam thở dài bất lực, nâng mặt cô lên, nghiêm túc. Phải chuyên tâm với em mình em thôi, không được nghĩ đến người khác. Cậu thoáng buồn, dù chỉ ở bên nhau một lúc ngắn ngủi, tâm tư của cô vẫn hoàn toàn dành cho một người khác. Chị không... Vu Tiệp khẽ cắn môi, nhớ đến anh thì ích gì, anh ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Không biết đã quên bén cô từ đời nào rồi. Xem đấy, nhớ cũng vô ích, người ta bây giờ chỉ quan tâm đến công việc. Lâm Hữu Nam nhìn ra tâm sự của cô, phê bình Tấn Tuyên một cách bất mãn. Vu Tiệp buồn bã không phản đối, đành ủ rũ đi theo dòng người đang rồng rắn xếp hàng. A Nam chết tiệt, không làm cho cô vui thì thôi, cứ bắt cô buồn bã mãi là như thế nào, chọc giận cô nữa thì cô mặc kệ cho xem. Lâm Hữu Nam thấy cô bĩu môi bất mãn thì vội vàng chồm sát lại, cười giả lả nịnh nọt. Được rồi, em không nói nữa, chẳng trách người ta cứ bảo nói đạo lý với phụ nữ thì mãi mãi không có nói lại. Em ấy thật là phiền phức. Vu Tiệp đưa tay khẽ tát yêu vào mặt cậu. Cái tên quỷ nhỏ này dám làm mặt ông cụ non dạy dỗ cô. Giọng của A Nam đột ngột trầm xuống, thoáng nét đau buồn. Cậu quay mặt sang nơi khác. Đương nhiên rồi, em không phải là anh ta, chị chê em phiền phức là phải. Vu Tiệp mềm mỏng, cô thấy buồn thì hà cớ gì lại trách A Nam. Cậu chỉ hảo tâm an ủi cô thôi mà. Vu Tiệp vội vã chồm qua cánh tay của cậu. A Nam, chị không có ý đó. Lâm Hữu Nam hừ mũi một tiếng, rõ ràng là thế mà còn chối. Được rồi, vậy là chị sai, đừng giận nữa, chị mời em ăn kem, nhá. Ôi trời, trẻ con cứ phải dỗ dành mới được. Này, có thật không? Hai mắt của Lâm Hữu Nam sáng rực, từ từ quay mặt lại. Ừ. Vu Tiệp thấy cậu vui vẻ thì không kìm được cười thầm. Cậu nhóc này đúng là dễ dụ, muốn ăn vị gì nào. Thôi được, chị đứng đây xếp hàng, em đi mua. Em ghét nhất là phải xếp hàng, có điều chị phải trả tiền đấy. Lâm Hữu Nam cau mày, liếc nhìn máy bán hàng ở phía xa. Vu Tiệp nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu, thấy lòng ấm áp cảm động. Ai bảo trẻ con không chu đáo, không ân cần. Thực ra A Nam không chỉ khao khát được người khác quan tâm mà cũng mong muốn được quan tâm đến người khác. Vu Tiệp xách túi xách chậm chậm nhích theo dòng người. Mọi người cũng rảnh rỗi thật, thời gian đã khá gấp rồi mà vẫn không vội vã. Nhưng sau lưng cứ có vật gì đè vào, Vu Tiệp cau mày hình như là túi công văn gì đó hơi cứng cứng. Cô nén bực bội, có lẽ người sau lưng hơi sốt ruột nên cô nhích lên phía trước thêm một bước. Một lúc sau thì người sau lưng lại áp tới. Vu Tiệp càng thấy bực mình, sao người này đáng ghét vậy không biết, chẳng lẽ không biết đứng cách một khoảng hay sao. Vu Tiệp cố nhịn không nổi cáu, đợi A Nam về rồi dạy dỗ hắn sau. Nhưng người sau lưng lại càng như được thể lấn tới. Vu Tiệp nhạy cảm phát hiện anh ta áp sát lại, hơi thở nóng hổi phả sau gáy cô. Đồ háo sắc chết tiệt. Vu Tiệp co nắm tay, lửa giận bắt đầu bốc lên, nghĩ xem phải dùng thử thứ tiếng gì để dạy dỗ hắn, tiếng Trung hay tiếng Anh. Nếu là một người nước ngoài nói tiếng Trung có lẽ không hiểu nổi. Đúng lúc Vu Tiệp đang do dự, cái tên xấu xa kia đưa tay đặt lên hông cô. Sự đụng chạm đó khiến cô nổi điên. Đồ háo sắc chết tiệt. Cô thúc củi trỏ ra sau theo phản xạ. Ối một tiếng, Vu Tiệp nghe thấy sau lưng có tiếng hự. Đáng đời. Vu Tiệp nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước, hơi thở phía sau lưng lại xuất hiện. Đó là quà gặp mặt mà em định tặng anh đấy à? Âm thanh uể oải tỏ rõ sự thất vọng khiến cô giật bắn mình. Vu Tiệp sững người. Anh ta biết tiếng Trung mà giọng nói sao càng nghe càng quen. Không thể, không thể. Anh bảo anh không có ở Singapore cơ mà. Vu Tiệp từ từ quay người, cặp kính râm to che nửa khuôn mặt, đôi môi gợi cảm đang nở một nụ cười danh mãnh. Trong tích tắc cô như đứng hình vậy. Chương 64. Chỉ cần thấy em, trái tim sẽ bình yên. Vu Tiệp đứng yên tại chỗ. Đây không phải là ảo giác. Gương mặt đẹp trai ấy từ từ áp sát lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, chất giọng trầm ấm vang lên. Mèo hoang, càng ngày càng ghê gớm đấy. Là anh, đúng là anh. Ngoài anh ra thì chẳng ai gọi cô là mèo hoang cả. Một nỗi xúc động trong lòng dâng trào, nhưng một cảm giác phức tạp khác lại xuất hiện. Chẳng lẽ anh không muốn gặp cô, còn dối cô là đã đi công tác. Đáng ghét, thật đáng ghét, quá đáng. Vu Tiệp xa sầm mặt. Kiểu gì vậy? Lúc cô muốn gặp anh thì anh không cần, hại cô hụt hẫng cả ngày. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện khiến cô giật mình. Anh xem cô là gì? Gọi là đến, đổi là đi sao? Sao cô lại bị anh đùa giỡn mãi vậy? Vu Tiệp phẫn nộ quay mặt đi, khiến cho môi anh hụt vào khoảng không. Hai tay đẩy mạnh anh ra chỗ khác. Cô giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Tiệp. Đôi mắt anh thấp thoáng sau cặp kính râm, nụ cười đáng ghét vẫn ở trên môi. Giận anh thật đấy à? Vu Tiệp đanh mặt không nhìn anh. Người ta vô cùng mong chờ được gặp anh, thế mà lại bị anh từ chối. Cánh tay mạnh mẽ của Tấn Tuyên kéo cô một cái. Vu Tiệp mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng. Cô hoảng loạn đập vào ngực của anh. Buông em ra, em không muốn gặp anh. Lồng ngực cứng rắn rung lên. Anh khẽ cười. Tấn Tuyên lại còn dám cười, khiến cơn giận của Vu Tiệp càng bùng lên. Mặt cô đỏ bừng bừng, thẹn quá hóa giận. Cô co tay đấm một cú vào ngực anh. Quá đáng, dám đối xử với người ta như vậy. Anh nhớ em đến phát điên lên rồi. Vẻ bỡn cợt của anh chớp mắt bị thay thế bởi giọng nói đầy ấm áp, chân tình. Mọi nỗi nhớ đều được hòa tan trong nụ hôn mãnh liệt. Mạnh mẽ, điên cuồng, sự khiêu khích đầy kích thích giữa hai đôi môi. Mọi lý trí phút chốc cháy rụi, quên đi đây là đâu, quên đi đen và trắng. Chỉ biết nỗi khao khát xâm chiếm toàn bộ trái tim là được gặp anh. Rất nhớ anh, rất nhớ anh, thật sự nhớ. Cảm giác chua xót dần dần tan biến, nỗi nhớ quyện vào nhau như được vòng tay này xoa dịu. Thì ra nụ hôn có mãnh liệt đến mấy, vòng tay có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào hủy diệt được nỗi đau xa cách. Nỗi xúc động khi được gặp lại, bị cơn sợ hãi sẽ chia xa nuốt gọn. Có thể nào đừng xa nhau nữa có được hay không? Cơn cuồng nhiệt trời xoay đất chuyển dường như đốt cháy mọi thứ đến tận vĩnh hằng. Một tiếng gầm giận dữ bỗng xóa tan bầu không khí cuồng nhiệt. Buông chị ấy ra ngay cho tôi. Hai cơ thể đang áp sát vào nhau bỗng bị một ngoại lực tách mạnh ra. Đôi mắt của Vu Tiệp mơ mơ màng màng không tìm ra một chút tỉnh táo nào, toàn thân run rẩy. Tên quỷ nhỏ, muốn ăn đòn phải không? Tấn Tuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hữu Nam. Anh dám hung hăng với tôi à? Lâm Hữu Nam kêu ré lên, vẻ mặt đầy tức giận. Bây giờ tôi đưa Vu Tiệp đi, cho anh khỏi gặp. Nói xong, cậu kéo Vu Tiệp đi luôn. Cậu bảo xem, cậu có được không đã? Tấn Tuyên nhếch môi đưa tay kéo mạnh Vu Tiệp vào lòng, ôm cô thật chặt, sau đó cúi đầu mỉm cười nhìn gương mặt vẫn mơ màng của cô, khẽ lên tiếng: "Vũ Tiệp muốn ở cạnh tôi." Cảm nhận được một nụ hôn mãnh liệt đáp lại của cô, anh vô cùng xúc động. Thì ra cô cũng giống như anh, khao khát được trùng phùng biết mấy. Mẹ kiếp, đáng lẽ không tin lời anh mới đúng. Lâm Hữu Nam tức tối hét lên, càng đưa tay Vu Tiệp mạnh hơn, van xin: "Vu Tiệp, đừng quan tâm tới anh ta, chị đi với em mà, chị nhận lời rồi." Vu Tiệp càng đờ đẫn hơn trước cảnh tượng đó. Bọn họ đang làm gì? Một người cười rất quái lạ, người kia lại giận đến mắt trợn ngược lên. Là hai người này chắc chắn có chuyện giấu cô. Đợi đã, từ từ. Cuối cùng đầu óc của Vu Tiệp hoạt động trở lại. Hai người làm gì vậy? Tấn Tuyên, anh chẳng phải đã nói là anh đi công tác sao? Sao anh lại biết em đang ở Singapore? Nỗi nghi hoặc trong lòng mỗi lúc một lớn. Anh phải đi công tác là thật. Bây giờ anh đang đi đây, nơi đến là Melbourne. Khóe môi của Tấn Tuyên nhướng lên, ánh mắt đắc ý sau cặp kính râm. Hắn là tên lừa đảo. Vu Tiệp, chị mặc kệ hắn đi. Lâm Hữu Nam vẫn đang cố kéo Vu Tiệp về phía mình. Tiếc là cánh tay như gọng kiềm của Tấn Tuyên không cho cậu toại nguyện. Khó khăn lắm mới ôm được bảo bối, làm sao anh buông tay được. A Nam. Vu Tiệp bối rối. A Nam báo cho anh biết từ lúc nào, sao cô không biết. Khi ba người lằng nhằng với nhau thì từ phía sau những người đã bắt đầu trách móc. Không chịu đi thì mọi người trễ giờ. Vu Tiệp đỏ mặt nhìn một đám người đang mỉm cười xem màn kịch hay. Bây giờ cô mới kịp nhận ra họ vẫn còn đang ở sân bay. Mà cô lúc nãy, trời ơi, cô lại hôn Tấn Tuyên cuồng nhiệt đến quên cả trời đất. Vu Tiệp liếc mắt nhìn Tấn Tuyên, sao lần nào gặp anh cô cũng thà trở thành con ngốc vậy. Được rồi, lên máy bay đã, lát nữa anh nói em nghe. Tấn Tuyên choàng vai cô, sau đó gạt tay Lâm Hữu Nam ra, đi lên phía trước. A Nam tức giận dậm chân, nhưng nhìn đoàn người xếp hàng phía sau thì đành ngoan ngoãn đứng phía trước họ. Cuối cùng, Vu Tiệp bị họ xoa dịu, dỗ dành để lên máy bay đi Melbourne một cách ngớ ngẩn. Lên máy bay vẫn chưa được yên, về chỗ ngồi, hai người lại tranh chấp. Vu Tiệp và A Nam ngồi cạnh nhau, Tấn Tuyên check-in sau nên ngồi ở phía dưới. A Nam kiên quyết ngồi cùng Vu Tiệp, bảo trên vé ghi rõ. Tấn Tuyên trừng mắt với cậu, cuối cùng bị cô tiếp viên thuyết phục phải về chỗ ngồi của mình. Nhưng vẫn lưu luyến bóp chặt tay Vu Tiệp. A Nam đắc ý ngồi xuống cạnh cô, phải để cậu thỏa mãn chứ. Nhưng không lâu sau, A Nam phát hiện thực sự không như tưởng tượng. Sau khi máy bay cất cánh, Vu Tiệp bắt đầu nhấp nhổm không yên, đầu cứ quay về phía sau, chất vấn cậu mãi sao Tấn Tuyên lại biết cô đến Singapore, tại sao lại đi cùng đến Melbourne. A Nam buồn bực không nói, tại sao mọi vấn đề đều vây quanh Tấn Tuyên vậy. Trái tim cô ngoài cái tên xấu xa ra thì không chứa nổi bất kỳ thứ gì nữa hay sao? A Nam, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt của Vu Tiệp vẫn liếc nhìn phía sau. Tấn Tuyên vẫn đeo kính râm ngồi lặng lẽ, hình như đã ngủ. Anh mệt lắm ư? Vu Tiệp, chị làm em tổn thương đấy. A Nam đau lòng hét lên. Cô nàng này không chỉ là ngốc bình thường, mà là người khiến cô trở nên nông nỗi này chính là cái tên Tấn Tuyên đáng chết. A Nam cởi phát dây an toàn ra, đứng bật dậy rồi đi về phía sau. Vu Tiệp lo lắng gọi: "Tiểu Nam." Nhưng cậu hậm hực đến chỗ Tấn Tuyên đẩy mạnh anh một cái. "Tôi đổi chỗ với anh thỏa mãn chưa?" Ánh mắt của Vu Tiệp liếc một cái, vẻ bực bội hiện lên rất rõ. Tấn Tuyên ngước lên nhìn Vu Tiệp, khóe môi nhướng lên, sau đó mở khóa dây an toàn đứng lên thì thầm gì đó với Lâm Hữu Nam. Tiếp đó A Nam trừng mắt với anh. Tấn Tuyên ung dung quay người đi đến chỗ của Vu Tiệp. A Nam tức tối ngồi xuống chỗ anh. Tấn Tuyên đi đến chỗ mình. Vu Tiệp vội vàng rụt cổ ngồi ngay ngắn, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Anh là anh đang đến gần. Tấn Tuyên ngồi xuống bên cạnh cô, không thắt dây an toàn, rồi dần dần dỡ cặp kính xuống, quay sang nhìn Vu Tiệp đang ngồi cứng đơ ở bên cạnh. Bàn tay ấm áp tự nhiên nắm lấy tay cô. Vu Tiệp bối rối định rút tay lại, nhưng một lúc sau thì từ bỏ ý định đó. Khát vọng trong lòng cô đã rõ ràng biết mấy. Cô cũng đang nhớ anh, đang mong mỏi anh ở bên cạnh mình. "Xin lỗi, hôm nay anh nói dối em." Âm thanh trầm trầm khàn khàn hiện rõ sự mệt mỏi.

A Nam, cô thật sự đã quên bẵng cậu. Vu Tiệp khẽ cắn môi, đỏ mặt. Nhìn ra phía sau, quả nhiên gương mặt của A Nam vẫn xa sầm. Cuối cùng Tấn Tuyên hôn mạnh Vu Tiệp một cái, rồi đứng lên đi về chỗ của mình. A Nam thấy Tấn Tuyên chủ động yêu cầu cậu về chỗ cũ, thì hứng chí nhảy chồm lên. Nếu hai người này cứ quyến luyến dính chặt vào nhau, thì cậu đến thổ huyết mà chết mất. Toàn tự mình hại mình. A Nam hí hà hí hửng về ngồi bên cạnh Vu Tiệp, thấy gương mặt đỏ hồng của cô thì đã hiểu rõ. Phụ nữ ơi là phụ nữ, cứ yêu vào là ngu ngốc cả. Vu Tiệp thấy ánh mắt cậu thì càng ngượng, tìm đại một lý do để chữa thẹn. Chắc là sắp đến nơi rồi nhỉ? A Nam chề môi, bực bội không nói, chẳng quan tâm gì đến cậu cả. Kìa, Tiểu Nam, đừng như thế mà. Vu Tiệp e dè kéo vạt áo của cậu, giận thật rồi sao? Sớm biết chị gặp anh ta thành ra thế này, em ạ, còn lâu em mới nhận lời. Tiểu Nam khẽ hừ mũi, vẻ rất trẻ con. Vu Tiệp cảm động, đúng như Tấn Tuyên nói, họ có thể gặp nhau đều là nhờ Tiểu Nam cả. Này, cảm ơn cậu. Thế thôi à, chả có thành ý gì cả. A Nam bĩu môi, nếu không vì lần nào gặp cậu cũng thấy vẻ hụt hẫng chơi vơi trong mắt cô, thì cậu đã không thèm giúp cái tên Tấn Tuyên xấu xa kia. Em nói đi, nếu chị làm được thì chị làm ngay. Nhìn gương mặt đáng yêu của An Nam, Vu Tiệp càng cảm kích hơn. Đi Mâm Bôn, chỉ được đi với em, không được quan tâm đến anh ta. An Nam nheo mắt, cố ý đùa giỡn, phải làm cô khó xử mới hả dạ. Vu Tiệp nhất thời nghẹn lời, do dự không biết làm như thế nào. Khó khăn lắm mới gặp được Tấn Tuyên, làm sao mà lại bỏ mặc anh được. Cái chuyện này thật khó. Nhìn kìa, bảo chị không có thành ý mà còn chối. Thế anh ta rồi quên hết mọi chuyện. Tiểu Nam khẽ nhịn cười, đanh mặt lại đùa cô. Nhưng mà chị cũng sẽ đi với em mà, có thể nào? Vu Tiệp lẩm bẩm, nài xin A Nam, cậu ta nhất định biết cô nhớ Tấn Tuyên đến mức nào, sẽ thông cảm cho cô, có đúng hay không? Được rồi, xem chị cuống lên kìa. A Nam phì cười, tay vỗ lên trán cô. Không cho chị gặp anh ta thì đưa chị đến đây làm gì? Đã biết trong lòng cô chỉ có Tấn Tuyên, cũng chị biết rằng sau khi gặp anh ta rồi thì cậu sẽ bị hắt hủi. Nhưng chỉ cần cô vui thì cậu chấp nhận xem như là không khí, chỉ cần cô vui. Vu Tiệp thở phào, A Nam thật tốt, cô vui đến nỗi ôm choàng lấy cổ cậu. Cái cậu bé này cứ khiến cho người ta thương yêu vậy. A Nam dựa vào vai cô, hài lòng hưởng thụ vòng tay quý báu ấy. Khi Tấn Tuyên đột ngột gọi điện cho cậu đề ra ý kiến này, Lâm Hữu Nam biết ngay mình không thể từ chối. Tấn Tuyên biết anh không thể về quê ăn Tết với Tiểu Tiệp sẽ khiến cô rất buồn, nhưng công việc quả thực khiến anh không dứt ra nổi. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Tấn Tuyên quyết định cho Vu Tiệp một niềm vui bất ngờ. Trong Tết, Tấn Tuyên phải đi công tác ở Melbourne. Anh cũng biết là nhà họ Lâm có một người cô ở đó do Lâm Ngữ Âm hớ hình tiết lộ, thì một kế hoạch kỳ diệu đã hình thành trong đầu. Nhưng kế hoạch này phải nhờ Lâm Hữu Nam giúp mới được. Anh tìm đến cậu. Đương nhiên, lúc đầu Lâm Hữu Nam rất không sẵn lòng, bắt cậu đưa Vu Tiệp vào lòng của Tấn Tuyên. Thế chẳng phải là khiến bản thân càng buồn bực hay sao? Có điều miệng lưỡi Tấn Tuyên chỉ cần đề cập đến lý do làm như thế sẽ không khiến cho Vu Tiệp thất vọng, thì Lâm Hữu Nam đã dao động. Hơn nữa, Tấn Tuyên bảo anh đi công tác, ban ngày rất bận rộn. Đến lúc đó chắc chắn là Lâm Hữu Nam sẽ đưa Vu Tiệp đi chơi. Như thế cậu cũng không thua thiệt gì. Thế nên dưới cái bẫy quá quyến rũ này, cuối cùng Lâm Hữu Nam đã đầu hàng, nhận lời đưa Vu Tiệp đi đến Melbourne. Trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, ở đó đang là 5 giờ sáng, cuối cùng họ đã đến Melbourne. Khi Vu Tiệp khoát tay hai người bước ra khỏi sân bay, đứng dưới bầu trời nước Úc, một cảm giác mới lạ dâng tràn. Chẳng phải ở đây đang là mùa hè hay sao? Vu Tiệp không kìm được lẩm bẩm, lừa cô à? Tấn Tuyên và Lâm Hữu Nam nhìn nhau cười, cùng lúc nói. Ở Melbourne, nhiệt độ ban ngày và ban đêm cách biệt nhau khá lớn. Họ đến từ Trung Quốc, khi ấy trong nước là mùa đông tê tái. Nhưng trong phút chốc từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, châu Úc này đang là mùa hè nóng nực. Nhưng đặc điểm của Melbourne chính là cách biệt nhiệt độ khá lớn. Ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến 30 độ, nhưng ban đêm chỉ còn lại 12 độ. Melbourne vào sáng sớm càng mát lạnh hơn nữa. Ba người vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Thấy Tấn Tuyên nói chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát với tài xế, Vu Tiệp ngẩn người. Anh tiến bộ nhanh thật, quả nhiên học ngôn ngữ môi trường thuận lợi thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Sau đó hai người lại tranh cãi nhau về chuyện Vu Tiệp sẽ ở đâu. An Nam kiên quyết đòi Vu Tiệp phải ở nhà người cô cùng với cậu. Tấn Tuyền đương nhiên không chịu thua, bảo anh đã đặt phòng trước cho Vu Tiệp. Trong tình hình bất phân thắng bại, cuối cùng giao quyền quyết định lại cho Vu Tiệp. Vu Tiệp cau mày, dở khóc dở cười nhìn hai người. Cô phải trả lời ra sao? Cô đã nhận lời đến thăm cô cùng An Nam, nhưng khi gặp Tấn Tuyên lại thêm thấy vẻ mệt mỏi và nhớ nhung của anh. Cái cán cân của cô chắc chắn nghiêng về Tấn Tuyên trong vô thức. An Nam nhìn thấy vẻ do dự của Vu Tiệp, lại thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên thì bỗng ngộ ra, tức tối hét lên: "Vu Tiệp, chị đúng là cái đồ không có nghĩa khí." Vu Tiệp đưa tay lên đặt lên vai của An Nam, khẽ lắc: "Tiểu Nam, Tấn Tuyên ở có mấy ngày, chị muốn ở bên cạnh anh ấy trước." Tấn Tuyên nghe thế thì vui sướng ôm cô hôn mạnh một cái. Tiểu Nam bực muốn quay mặt đi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn, sao cậu lại có thể dễ dàng bị mua chuộc với vẻ đáng thương của cô. Cuối cùng thì thắng lợi của Tấn Tuyên đã kết thúc cuộc tranh chấp này. Chiếc xe đưa Tiểu Nam đến nhà của cô cậu trước. An Nam xuống xe, cúi xuống cửa kính ra hiệu cho Vu Tiệp lại gần. Vu Tiệp tò mò ghé sát tai lại: "An Nam còn gì để dặn dò ư?" An Nam thì thầm vào tai cô: "Chị nhớ, đừng có để anh ta ăn thịt đấy." Vu Tiệp đỏ từ đầu xuống chân: "Cái tên nhóc chết tiệt, nói bậy gì vậy?" Cô đập vào trán cậu: "Vớ vả vớ vẩn." An Nam sa sầm mặt mày, trừng mắt với Tấn Tuyên: "Xem như cậu là trẻ con, cậu lớn rồi mà, Tấn Tuyên nghĩ gì mà cậu lại không biết sao?" Cuối cùng thì An Nam vẫn tỏ ra lưu luyến, buông cô ra: "Chị tự xem làm như thế nào đi nhá." Vu Tiệp đỏ bừng mặt, lườm cậu một cái: "Thằng quỷ." Nhìn theo bóng của An Nam xa dần, Vu Tiệp cảm động vô hạn. Đúng là một cậu bé ngoan, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tấn Tuyên không biết đã tiến ghé sát lại từ lúc nào, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: "Anh nghe rồi nhá." Vu Tiệp giật mình: "Nghe gì? Nghe những lời An Nam nói với cô ư?" Cơ thể cô lại nóng bừng: Anh nghe trộm bọn họ nói chuyện." Giọng nói trầm trầm lại khiêu khích trái tim nhạy cảm của cô: "Anh đói." Vu Tiệp run rẩy, đầu óc đông đặc. Tấn Tuyên buông cô ra nói với tài xế: "Đi thôi." Trong bầu không khí mờ ám chỉ còn một mình Vu Tiệp chống cự lại. Mọi suy nghĩ đã bị câu nói mập mờ của Tấn Tuyên lôi đi mất. "Anh, là anh có ý gì?" Vu Tiệp ngồi trong nhà hàng, hơi nóng trên cơ thể vẫn chưa biến mất hẳn, nỗi thấp thỏm cuối cùng đã tan biến. Tấn Tuyên nói là bụng anh đói rồi mà cô lại nghĩ lung tung, gương mặt lại nóng lên vì xấu hổ. "Ăn đi, lát nữa anh lên thay quần áo rồi còn phải đi nữa." Tấn Tuyên dục, anh gắp đầy đủ thức ăn cho cô rồi bắt đầu ăn uống ngon lành. Vu Tiệp gật đầu bắt đầu ăn. Tấn Tuyên rất bận, anh bảo tiếp tân mang hành lý vào phòng trước rồi đưa cô thẳng ra nhà hàng của khách sạn. Hai người ăn cơm xong, Tấn Tuyên choàng vai cô vào thang máy lên lầu. Vu Tiệp bị anh đưa vào phòng, lấy vali hành lý xếp ở giữa chân tường thì đờ đẫn hỏi: "Đây là phòng em hay là phòng anh?" Tấn Tuyên siết mạnh vòng tay quanh eo cô: "Của chúng ta." Vu Tiệp thót tim: "Anh nói đặt phòng cho cô rồi cơ mà." "Này, chẳng phải anh đặt trước rồi sao?" "Đặt phòng này chứ sao?" Tấn Tuyên khẽ cắn vành tai, khiến cho mọi lý trí của cô bắt đầu hỗn loạn. Lời của An Nam nói lúc nãy lại xuất hiện: "Tấn Tuyên, chắc không có mưu đồ gì chứ?" Trong lúc cô đang bối rối thì Tấn Tuyên buông cô ra, hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Anh đi tắm trước, lát nữa còn phải gặp khách hàng. Em nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như thế chắc là mệt rồi." Nói xong anh buông cô ra, đến mở vali lấy quần áo rồi quay sang nhìn cô nói: "Nếu mà rảnh thì giúp anh xếp quần áo." Thấy cô gật đầu, anh mỉm cười đi vào phòng tắm. Tư duy của Vu Tiệp dần dần trở lại, mặt vẫn đỏ hồng. Tấn Tuyên chết tiệt, lúc nào cũng mờ ám khiến người ta thót cả tim, sắp bị giày vò đến chết. Nhưng cho dù thấp thỏm đến mấy, Vu Tiệp vẫn lấy quần áo của hai người ra treo vào tủ. Thằng găm những bộ quần áo ấy, Vu Tiệp xúc động kéo một chiếc áo của Tấn Tuyên đưa lên mũi ngửi. Chất vải cô tông mềm mại có mùi hương nhẹ, rất dễ chịu, là mùi của Tấn Tuyên. Một lúc sau, Tấn Tuyên tắm xong đi ra, mái tóc ẩm ướt chắc đã sấy, trên người đang thay một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, râu cũng được cạo sạch, toát lên vẻ sung sức thoải mái hơn nhiều, chỉ có đôi mắt hơi đỏ là tiết lộ sự mệt mỏi. Tấn Tuyên tiến đến hôn nhẹ Vu Tiệp, rất hài lòng với những gì cô đã làm. "Em á, cũng đi tắm rồi ngủ một giấc đi." Vu Tiệp xấu hổ gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm. Trong phòng vẫn còn hơi nước đọng lại. Vu Tiệp đỏ mặt, cảm giác cứ kỳ lạ ra sao vậy. Hai người cứ như một đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, cùng ở một phòng, dùng chung một nhà tắm. Vu Tiệp vội xua đuổi ý nghĩ quái gở, đúng là càng lúc càng vớ vẩn, sao lại nghĩ như vậy. Tấn Tuyên đến đây là vì công việc, anh chỉ muốn ở bên cô, không được nghĩ bậy. Vu Tiệp tắm nước nóng thoải mái xong, thay bộ quần áo ngủ đơn giản rồi ra ngoài. Không thấy Tấn Tuyên đâu, cô hơi thất vọng, anh đã đi rồi. Cô chải tóc sắp khô, ngồi xuống giường, mắt liếc thấy một ly sữa đặt trên bàn. Ở dưới đáy ly có một tờ giấy, cô lấy nó ra. Uống ly sữa này rồi ngủ sớm, đợi anh, tối nay về với em, Tuyên. Nhìn những lời đơn giản ấy, Vu Tiệp thấy trong lòng có dòng chảy ấm áp đang trôi cho qua trái tim. Tấn Tuyên, anh vẫn là Tấn Tuyên của cô, không hề thay đổi. Vu Tiệp ngoan ngoãn uống ly sữa, rồi từ từ ngủ say. Trong mơ cô lại thấy gương mặt đẹp trai gợi cảm của Tấn Tuyên, và cả nụ hôn say đắm của anh nữa. Hết chương 65. Hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.